Ba người thần cảnh trò chuyện Vũ Thiên Quân cũng không nghe nên cũng không biết, mà quả thật nếu có biết hắn cũng không mấy để ý. Không có chuyện gì thì thôi, thế nhưng nếu có chuyện ảnh hưởng xấu đến hắn thì cho dù là võ thần học viện học viên hắn cũng không ngại tiến bọn hắn lên đường. Mấy năm trước hắn còn kiêng kỵ võ thần học viện cũng không cần suy nghĩ liền muốn chém giết Võ Tình Tình. Nếu Võ Tử Hiên không cản thì đã giết rồi, hắn còn không sợ võ thần trả thù. Hôm nay hắn và võ thần ai sợ ai còn chưa biết. Mấy cái học viên mà thôi. Võ thần cho dù lại cố chấp còn lâu mới vì mấy cái phế vật an cùng hắn đánh lên. Đây là còn chưa nói võ thần hướng theo là nhân tộc cường thịnh. Đừng nói mấy cái học viên. Hy sinh võ thần học viện hắn cũng sẽ đồng ý nếu có thể giữ lại Vũ Thiên Quân. Ba ngày sau, đứng trên thuyền có thể nhìn thấy xa xa một bóng đen trải dài vô cùng không biết bao nhiêu. Nơi đó là một cái đại lục. Chỉ là nó rộng lớn vô cùng nên nhìn từ xa không thể thấy nó hai đầu. Bọn hắn đã đến gần Vũ Nha đảo rồi. Viên sư huyên đứng lên bấm mấy cái pháp quyết rồi ném về một cái thuyền lớn đang đi đầu của Huyền Minh Thương Hội. Có lẽ là thông báo rời đoàn đến Dược Nha đảo. Được rồi. Mọi người chuẩn bị một chút. Khoảng nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ đến Dược Nha đảo. Đến đó chúng ta lại phân phó tiếp theo sẽ làm gì. Viên sư huyên hô lớn đối với tất cả mọi người trên thuyền nói. Trên thuyền mọi người lập tức hưng phấn hô lớn. Bọn hắn còn chưa cùng ma thú chiến đấu bao giờ nên có chút mới lạ. Lần này lịch lãm cũng không mấy nguy hiểm a. Ít nhất cho đến lúc này bọn hắn còn chưa nhận bất kỳ nguy hiểm. Mặt khác có ba cái thần cảnh nhất trọng tòa chấn. Bọn hắn chỉ cần không đi quá sâu vào lãnh địa của ma thú sẽ không có chuyện gì nhiều xảy ra a. Thiên huynh, Thiên huynh. Lý Sùng Văn nghe vậy thì lay lay Vũ Thiên Quân tỉnh lại. Tên A đã ngủ hơn 2 ngày rồi an vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại A. Quả thật là ngủ đến không biết trời đất. Không biết hắn là ngây thơ còn không biết sợ hay là tài cao gan lớn nên không biết sợ đây. Đối với tu giả thả lỏng chính là chí mạng A. Bất kỳ lúc nào cũng phải đề phòng xung quanh nếu không cho dù chết cũng không biết mình biết thế nào. Oan uổng mà chết. Vũ Thiên Quân giật mình mở mắt ra. Đã đến rồi sao? Hắn mờ mịt nhìn Lý Sùng Văn. Tác giả: Đế Thanh Minh. Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 108. Sát Ám Thiên. Vượt Nha Đảo cũng như cái tên của nó. Nếu tin bản đồ tổng thể của nó thì ta có thể thấy nó giống như hình một chiếc răng khổng lồ. Dĩ nhiên là giống mà thôi chứ tuyệt đối không có bất kỳ sinh vật nào có kích thước to lớn để chứa một chiếc răng như thế. Nếu để thánh tổ cảnh bước thứ nhất đại năng không dùng xé sách không gian mà chỉ phi hành đi qua Dược Nha đảo thì nơi bề ngang lớn nhất cũng phải mất 10 ngày. Về phần chiều dài có lẽ cũng phải nửa năm mới có thể đi hết. Nên biết thánh tổ cảnh phi hành tốc độ cũng không kém chút nào thuấn di a. Có thể thấy Dược Nha đảo là cỡ nào rộng lớn. Trên Dược Nha đảo sinh sống chủ yếu là ma thú. Bọn chúng dùng ma khí để tu luyện nên thân thể cứng rắn vô cùng. Cùng giai ma thú thông thường sẽ nhỉnh hơn yêu thú một chút về nhục thể. Về phần thần thông là tùy theo loài. Trên Dược Nha đảo cũng có không ít nhân tộc hay tộc đàn khác sinh sống. Nói đúng hơn bọn hắn chỉ tạm trú ở đây mà thôi. Đương nhiên về số lượng thì nhân tộc chiếm đa số. Ở trên đảo có vô số loại bảo vật khác nhau. Giá trị rất cao nên thu hút nhiều người đến đây tìm kiếm bảo vật. Dưới ma hải cũng có không ít bảo vật. Dĩ nhiên muốn lấy được cũng không đơn giản. Việc tìm kiếm bảo vật khiến những kẻ tìm kiếm cùng ma thú không ít tiếp xúc với nhau. Khi đó xảy ra đánh nhau là không thể tránh khỏi. Một chiếc thuyền đang chậm chậm đến gần bờ Dược Nha đảo. Trên đảo cũng không có cảng lớn, chỉ là một bến thuyền nhỏ, một cái có thể không xem là bến thuyền cũng không sai. mọi người đến đây, chúng ta lên đảo a. Viên sư huyên đi đầu hô lớn rồi nhảy lên bờ. Bọn người trên thuyền lập tức nhao nhao nhảy lên bờ, đều là địa đan cảnh trở lên, việc này cũng không có gì trở ngại. En, đã đến đây ta cũng nói thế này nha. Tên kia gọi là nhân sư để nói. Ta là nhân chi nhất. Bọn ta võ thần học viện lần này để cho học viên đến đây lịch lãm. Có thể nhờ thêm trợ giúp bên ngoài. Dĩ nhiên chính là 10 vị đạo hữu nên ta ở đây nói thẳng, nếu mọi người muốn cùng theo chúng ta vào Dược Nha đảo lịch lãm thì cũng được, mà tự mình tách ra cũng được. Chúng ta sẽ không ngăn cản. Hắn nhìn 10 người không phải là người của võ thần học viên nói. Ha ha! Có thể cùng mấy vị võ thần học viện cao đồ cùng nhau thí luyện là tại hạ may mắn a. Ta sẽ cùng các vị cùng nhau đi rèn luyện. Một cái thanh niên nam tử cười nói. Hắn tu vi là thông thần cảnh a. Trong nhóm người thêm vào đã là tu vi cao nhất rồi. Đúng vậy. Ta cũng không có ý kiến gì. Mấy người còn lại cũng đồng ý. Thông thường đến Dược Nha đảo sẽ là một nhóm đến. Nếu đi một mình chính là tòm chết không thể nghi ngờ. Nơi này khu cẩn thận đi cáo lãnh địa của đàn ma thú, nếu chỉ đi một mình thì rất khó có khả năng bảo toàn mạng sống. Vũ Thiên Quân cũng không nói gì, xem như ngầm đồng ý. Hắn mục đích là đến đây độ kiếp. Thế nhưng kế hoạch thay đổi. Hắn muốn đến võ thần học viện nhìn xem Tần Thanh Thanh. Đi theo bọn người này cũng được a. Chỉ cần cùng bọn hắn tách ra một chút thời gian là có thể đi độ kiếp rồi. Sẽ có rất nhiều cơ hội. En, nếu mọi người đã không ý kiến như vậy, chúng ta sẽ chiếu cố lẫn nhau khi vào Dược Nha đảo. Ta hy vọng mọi người sẽ không giấu giốt. Bên trong nếu có gì bất ngờ xảy ra, hy vọng mọi người dốc toàn lực để bảo toàn đoàn đội. Nhân chi nhất nói. Được rồi, xuất phát đi. Viên sư huyên ra hiệu chi ô mọi người im lặng rồi đi đầu vào Dược Nha đảo. Nơi này muốn gặp người là rất khó, mà chủ yếu vẫn gặp là ma thú nên vẫn phải tùy thời chú ý. Thiên huyên đã bao giờ ăn thịt ma thú? Lý Sùng Văn bất ngờ quay sang Vũ Thiên Quân hỏi. Ừ, ta cũng chưa thử bao giờ, không phải nói không ăn được sao? Chúng nó tu luyện là lấy ma khí làm đầu nên không hợp với nhân tộc chúng ta, làm sao có thể ăn thịt chúng? Vũ Thiên Quân kỳ lạ hỏi. Ha ha, đúng là thông thường không ăn được. Thế nhưng có trục ma đan thì lại khác. Chỉ cần cho ma thú ăn vào trục ma đan thì hai canh giờ sau chúng ta có thể ăn thịt chúng như yêu thú thông thường rồi. Lý Sùng Văn cười đắc ý nói. Ta lần trước được ăn thịt ma thú thì cảm thấy mùi vị khác nhiều so với yêu thú, có phần đặc sắc riêng. À, vậy sao? Vậy ta đi bắt cái ma thú đến nha. Vũ Thiên Quân mắt sáng lên nói, hắn cũng 4 năm còn chưa thực vật a. Đợi một lát chúng ta sẽ gặp không ít ma thú, đến lúc đó bắt lấy một con là được. Lý Sùng Văn ngăn Vũ Thiên Quân lại nói, nơi này đi loạn nếu lạc nhau rất khó tìm. Hắn có chút nghiêm nghị nói, xem ra Vũ Thiên Quân thật là lần đầu ra ngoài lịch lãm. Vẫn còn nhiều việc chưa hiểu a. Hắn thầm nghĩ. Đa tạ Lý Huyên nhắc nhở. Hắc hắc. Phía trước hơn 50 dặm có một đàn ma ngưu hơn 50 con không biết thịt thế nào. Vũ Thiên Quân không chút để ý cười hắc hắc nói. Hơn 50 dặm. Thiên Huyên có thể cảm ứng thấy. Lý Sùng Văn có chút kinh dị nói. Nơi này ma khí tràn ngập không thích hợp nhân tộc thông thường. Linh thức một cái thiên đan cảnh như hắn nhiều lắm đạt đến 3 dặm. Đây chính là bị áp chế đến 10 lần so với thông thường, hay nói cách khác dù ở bình thường hắn chỉ có thể cảm ứng được phạm vi 30 dặm mà thôi. Vũ Thiên Quân ở đây lại nói hắn cảm ứng được 50 dặm bên ngoài. En, ba cái thần cấp nhất trọng sơ kỳ còn lại có 12 con thông thần cảnh. Vũ Thiên Quân không chút để ý nói. Lý Huyên không thấy sao? Làm sao có thể? Đợi một chút ta thông báo cho ba vị sư huynh. Lý Sùng Văn cũng Vũ Thiên Quân đang đi cuối cùng nên hắn lập tức chạy lên nói. Nhóm người mình có nên hay không cùng đàn ma thú kia gặp mặt phải do ba tên kia xác định a. Vũ Thiên Quân thấy hắn chạy lên phía trước thì cũng không cản mà xoa xoa đầu Tiểu Vân. Dậy nào, cho ngươi nếm thử thịt ma thú, ta cũng chưa thử thịt ma thú bao giờ đây. Ý nhà, ý nhà. Tiểu Vân đưa hai chân trước lên rồi rồi mắt ra vẻ kháng nghị, có còn đang ngủ ngon giấc đây. Ha ha, đến lúc đó không được tranh ăn nha. Vũ Thiên Quân thấy dáng điệu của nó thì cười cười vui vẻ nói. Tiểu tử này quả thật rất đáng yêu a, dễ thương trình độ đến hắn cũng yêu thích đây. Thú sủng của Thiên Tứ huyên đệ thật là có linh tính a, không biết là cái nào cố nhân để lại. Là người rất quan trọng với ngươi sao? Đột nhiên một người lùi lại đi song song với Vũ Thiên Quân nói. Người này cũng như Vũ Thiên Quân được mời lên thuyền. Cũng không phải là võ thần học viện học viên. Hắn tên là Sát Ám Thiên. Một cái thông thần cảnh rất trẻ tuổi. Dĩ nhiên là do Vũ Thiên Quân đánh giá a. Đám người còn lại không hề chút nào hay biết. Hắn thể hiện ra cũng chỉ là thiên đan cảnh. Cho dù mấy cái thần cảnh kia cũng không biết. Nó đương nhiên có linh tính. Một cái thần cấp nhị trọng đỉnh phong hồng hoang cử thú không có linh tính thì còn cái gì có thể có linh tính? Vũ Thiên Quân cười nói. Về phấn cái kia cố nhân sao? Chúng ta mới gặp nhau một lần, hắn trước khi rời đi nhờ ta chiếu cố Tiểu Vân, ta cũng đã hứa nuôi nó lớn lên rồi. Hắn nhớ lại Vân Thanh nói, hai người bọn hắn đúng là mới gặp một lần mà thôi. Duyên. Mới gặp mặt một lần mà đã xem nhau là chi kỷ. Đem Tiểu Vân cho Thiên Tứ huyên để chăm sóc. Người phi thường làm việc phi thường a. Sát Ám Thiên cười cười nói, hắn hình như nhìn ra Tiểu Vân bất phàm, là một cái không đơn giản yêu thú hậu duệ. Cũng không hẳn. Ta không nghĩ Ám Thiên huyên cũng là một cái đơn giản. Sát gia xem ra cũng là một cái ẩn thế gia tộc cường đại a. Vũ Thiên Quân như cười không phải cười nói. Ám Thiên huyên đi lần này đến Duyệt Nha đảo có dự định gì khác sao? A, Sát Ám Thiên kinh gì không nói nên lời, ánh mắt lóe lên quang mang nguy hiểm thế nhưng lập tức ẩn giấu đi. Xem ra Thiên Tứ huyên cũng là có mục đích đến đây đi, lấy tên giả đến đây chỉ sợ mục đích không nhỏ. Thu lại vẻ mặt biến hóa hắn cười cười nói. En. Có tiểu đệ đến Ma Hải là có chút chuyện riêng, đi lên Duyệt Nha đảo là giữ đường đổi ý mà thôi. Vũ Thiên Quân cười cười nói. Tính ra chúng ta không phải kẻ địch, làm bằng hữu vẫn được a. Về phần tên giả không chút đề cập, đều là kẻ thông minh, không cần giả ngốc làm gì. Ha ha, chúng ta cũng không cần mờ ám a. Là cái kia Tần Thanh Thanh sao? Vì nàng mà thay đổi ý định. Xem ra Thiên Tứ huyên có hứng thú không nhỏ với Vũ gia a. Sát Ám Thiên cười nói. Thế nhân không ít người sợ Vũ gia như sợ ruột, nhưng cũng có nhiều người biết Vũ gia không làm sát người vô tội. Bọn hắn là quy tắc. Ám Thiên huyên mắt sáng như đuốc a, ta có hứng thú với cái thế ma quân mà thôi. Vũ Thiên Quân nhích miệng nói. Ừ, không phải nói hắn đã chết sao? Sát Ám Thiên nhíu mày nói. Ha ha. Vũ Thiên Quân cười cười không nói. Hắn chết ta còn đứng trước mặt ngươi được a? Sát Ám Thiên đầy khó hiểu nhìn hắn. Tên này nói có ý gì a? Lại đi hứng thú với một người đã chết. Cho dù kẻ đó là thiên tài kinh khủng đi nữa, nhưng hắn đã chết còn liên quan. Hứng thú làm cái gì a? Không lẽ tên này lại có hứng thú với người chết? Ngươi nói là thật. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Tên kia Vạn Sư huyên đi về phía này nói. Lý Sùng Văn đang chạy theo phía sau hắn. Đèn, ta chưa bao giờ nói sai. Vũ Thiên Quân nhíu mày nói. Tên này năm lần bảy lượt muốn cùng hắn đối địch. Cho dù là tượng đất cũng muốn nổi giận a. Hắn còn chưa làm gì khiêu khích tên kia đây. Hơn 50 dặm phía trước, ngươi có thể cảm ứng thấy 50 dặm bên ngoài. Chuyện cười, một cái thiên đan cảnh thái điểu ngươi lại có thể có linh thức mạnh hơn thần cảnh ta linh thức. Vạn Kinh Thần lạnh giọng nói, đã có cơ hội đả kích phá hỏng hình tượng của Vũ Thiên Quân đối với mấy cái nữ nhân, hắn làm sao có thể bỏ qua được a? Nữ nhân rất không thích những kẻ nói khoác đây. Đồ, có chuyện gì sao? Bọn người đang đi phía trước thấy đằng sau lộn xộn thì kinh ngạc hỏi, làm sao lại có chút hùng hổ dọa người nha? Thiên tứ đệ đệ làm gì sao? Vạn sư huyên tức giận như vậy. Mấy cái nữ nhân bàn tán. Ngươi không cảm ứng thấy không có nghĩa người khác không cảm ứng thấy. Trong mắt ta ngươi bất quá cũng là một cái thần cảnh nhất trọng thái điểu mà thôi. Muốn giết ngươi cũng không khó. Vũ Thiên Quân có chút tức giận nói, tên này muốn chết hắn không ngại tiến lên đường. Tư vô cảnh hắn còn dám đối chiến đây. Tuy rằng hắn lúc này không muốn bộc lộ thân phận cùng tu vi thế nhưng một cái thần cảnh nhất trọng nhãi nhép mà thôi. Tiểu Vân một chảo hắn có thể cảnh được hay không thì còn phải xem xét a. Ha ha! Thật là ngông cuồng, lại đi so linh thức của thiên đan cảnh với thần cảnh, ngươi quả nhiên không biết sống chết như thế nào a. Vạn Kinh Thần cười lạnh chào phúng nói. Tên này còn không chịu được một chút khiêu khích. Chỉ một chút nữa thôi hắn trong mắt Khương Vân Mộng sẽ không khác gì một kẻ lừa đảo à. Lại muốn giết ta. Ha ha. Chỉ mới thiên đan cảnh lại dám hương thần cảnh khiêu chiến. Hắn quanh thân lực lượng nổi lên như muốn lập tức xuất thủ. Vạn sư huynh. Có chuyện gì sao? Đột nhiên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến. Suy nghĩ một chút sẽ thấy Vạn Kinh Thần là tìm mọi cách làm khó Vũ Thiên Quân a. Mở miệng hỏi chính là người nhiều chuyện Võ Tình Tình. A, Tình Tình sư muội. Tên này không biết tốt xấu lại nói phía trước 50 dặm có ma thú đàn. Ta nghi ngờ tên này cố ý nói như vậy để thay đổi hướng đi của chúng ta. Chắc chắn có mục đích không mấy tốt đẹp a. Vạn Kinh Thần nghe giọng nói truyền đến thì đổi giọng nói. Võ Tình Tình tuy rằng không biết gia thế làm sao thế nhưng nghe đồn cũng là gia tộc lớn. Nếu có thể hắn cũng muốn ôm Võ Tình Tình về tay. Nói đi. Ngươi có ý gì? Hắn quay lại nhìn Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói. Ta không có ý gì. Nếu ngươi không tin ta cũng không có cách nào, ta cũng chỉ nói với Lý Huyên mà thôi. Vũ Thiên Quân không sao cả nói. Về phần ma thú đàn, có gặp hay không thì ta cũng chỉ muốn thử ăn thịt ma thú thôi. Không ăn ma ngưu thịt ta vẫn có thể ăn ma thú. Vũ Thiên Quân đột nhiên biến mất mà không ai thấy hắn làm sao biến mất. Chỉ có bên cạnh hắn sát ám thiên kịp một chút phản ứng thế nhưng vẫn không nhìn thấy hắn quý tích di chuyển. Đây là sát ám thiên phản ứng nhanh nhất. Hắn con ngươi co rụt lại khiếp sợ nhìn chỗ Vũ Thiên Quân vừa biến mất. Hắn là làm sao biến mất? Người đâu? Bọn người tỉnh lại thì lập tức có một câu hỏi như nhau. En, ngươi có cái kia trục ma đan sao? Vũ Thiên Quân lần nữa hiện thân đã đứng cạnh Lý Sùng Văn. Một tay ôm Tiểu Vân đang chăm chăm nhìn Vũ Thiên Quân, tay kia đang cầm hai có ma thỏ to cỡ bắp đùi người đang không ngừng giãy giụa. Tác giả, Đế Thanh, Minh, Ma Thần Thiên Quân, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 109, tưởng gì mang đến rung động. Tưởng nha đảo phía trên đám người võ thần viện học viên vừa lên đảo để lịch lãm chỉ là phía sau đoàn người có hơn 10 người đang như hóa đá. Một cái thiên đan cảnh vừa đột nhiên biến mất rồi sau gần 10 hơi thở sau hắn lại hiện thân với trên tay nhiều thêm hai con ma thỏ. Cũng không có gì đặc biệt nếu hắn là một cái thánh thần cường giả hay thánh tổ đại năng. Hắn chỉ có thiên đan cảnh hay chính là hắn thể hiện cùng sử dụng cũng chỉ có thiên đan cảnh mà thôi. Hắn biến mất mà không một ai biết hắn làm sao biến mất. Cho dù là một cái thần cảnh thiên tài cũng không nhìn thấy hắn làm sao biến mất. Đây là cỡ nào cường hãn a? Nếu hắn đột nhiên ra tay đánh lén thì ai có thể tránh được. Ở đây chỉ sợ không người có khả năng sống sót. Lý Huyên. Lý Huyên. Vũ Thiên Quân vẫy tay trước mắt Lý Sùng Văn gọi. A, Thiên Huyên.